Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 702, chương 703, Động Phủ. Nói đến trung thành, Lâm Tiêu nhất định là sẽ không có quá lớn trung thành. Đây đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một đợt giao dịch mà thôi. Bọn họ cầm bỏ tài nguyên, Lâm Tiêu vì bọn họ làm việc, chỉ như vậy mà thôi. Không có thứ gì, chỉ bằng vào trung thành hai chữ, liền muốn để cho hắn bán mạng, kia là tuyệt đối không có khả năng. Lâm Tiêu cùng vị này địch trưởng lão trò chuyện với nhau thật vui. Hai người liền các hạng công việc đạt thành nhất trí ý kiến. Song phương đều là tương đối hài lòng. Đối phương có thể phái ra một vị động hư cấp trưởng lão và Lâm Tiêu trò chuyện. Đây đã coi như là rất coi trọng Lâm Tiêu rồi. Dù sao Lâm Tiêu cảnh giới thật sự là quá thấp. Địch trưởng lão xuất ra một cái màu trắng ngọc phù, vứt cho Lâm Tiêu sau đó nói ra. Đây là chúng ta vì ngươi chuẩn bị động phù. Lâm Tiêu đưa tay nhận lấy. Thần niệm thâm nhập vào màu trắng bên trong ngọc phù. Lột ra mây mù bao phủ, hiển hiện ra một chỗ non xanh nước biếc, cảnh đẹp chi địa. Lâm Tiêu biết rõ, đây chính là động phủ tọa độ chỗ tại. Bằng vào quả ngọc phù này, liền có thể tùy ý ra vào. Quả nhiên, gia nhập mỗi cái thế lực, so với một mình phấn đấu, tốt hơn rất nhiều. Nếu mà chỉ là một người mà nói, vậy sẽ phải mình đi mở ra chỗ tu luyện rồi. Không chỉ rườm rà hơn nữa, còn cần rất nhiều tài nguyên. Nói không chừng còn vì mỗi chỗ tốt cùng người tranh đoạt. Mà có thế lực, tất cả đều chuẩn bị xong, chỉ cần thoải mái vào ở là được. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, Lâm Tiêu mới cũng không ngại gia nhập một ít thế lực. Tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có chuyện rơi vào trên đầu mình, nhưng mà chỗ tốt cũng là rất rõ hiển. Địch trưởng lão nói ra, liên quan tới ngươi đề xuất yêu cầu, chúng ta sẽ kịp thời cung cấp cho ngươi. Nhưng mà ngươi cũng muốn làm đến ngươi đáp nên phải sự tình. Nếu không mà nói, địch trưởng lão nhàn nhạt uy hiếp một câu, xem như gõ một cái Lâm Tiêu. Dù sao kiểu người này không phải là không có, chỉ muốn chỗ tốt hơn mà không muốn làm chuyện. Bọn họ kết cục đều cực kỳ thê thảm. Địch trưởng lão không muốn Lâm Tiêu trở thành người như vậy. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Hắn nếu nói ra, tự nhiên sẽ làm được. Địch trưởng lão đứng dậy, phi thân rời đi, biến mất. Lâm Tiêu không cách nào phi hành, không thể làm gì khác hơn là đi ra cửa đi. Ngoài cửa, Ân Hỏa Nhi đứng ở bên ngoài, thần sắc biến ảo, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Lâm Tiêu ra, Ân Hỏa Nhi liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Lâm đạo hữu, thế nào? Không tồi. Lâm Tiêu gật đầu. Ân Hỏa Nhi rốt cục thì thở dài một hơi, trên mặt triển lộ ra mỹ lệ nở nụ cười. Lâm Tiêu cùng địch trưởng lão giao dịch thành công, nàng tự nhiên cũng sẽ có chỗ tốt. Nếu mà hai người nói chuyện không làm sao chót lọt nhanh, dính dáng đến nàng cũng sẽ được ảnh hưởng, nghe được mình muốn nghe nhất kết quả. Ân Hỏa Nhi đương nhiên là vui vẻ. Nhìn thấy Ân Hỏa Nhi thật cao hứng, Lâm Tiêu đột nhiên nói ra, địch trưởng lão an bài cho ta rồi một cái động phủ. Vẫn là đủ lớn, ngươi có nguyện ý hay không qua đi tu luyện? Ân Hỏa Nhi dù sao trợ giúp mình, Lâm Tiêu vẫn là nhớ kỹ, đã có một cái hảo động phủ, Lâm Tiêu sẽ không để ý để cho Ân Hỏa Nhi cùng đi. Ngược lại chỉ có bản thân một người, thêm một người cũng không có vấn đề. Động phủ, Ân Hỏa Nhi ngẩn ngơ, chợt mặt đầy vui mừng gật đầu liên tục. Nguyện ý, ta nguyện ý, tu sĩ bình thường là không có động phủ, chỉ có thể cư ngụ ở tự mình mở ra trong sân. Cùng động phủ là hoàn toàn không thể so sánh. Động phủ một loại đặt ở linh khí tiện nghi mới, trong đó có rất nhiều đồ tốt, còn có đặc biệt phòng tu luyện, khắc họa được rồi trận pháp, có thể không sợ quấy dày im lặng tu luyện. So với tự mình mở ra sân trong, động phủ tại mỗi cái phương diện đều càng hơn một bậc. Ân Hỏa Nhi dĩ nhiên là vô cùng nguyện ý. Ta lần đầu tiên tiến nhập Tiệt Cổ Ma Điện, liền có động phủ cư trú tu luyện. Xem ra ta giúp đỡ Lâm đạo hữu quyết định không có sai. Ân Hỏa Nhi thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là rất nhiều người đều không có lợi, mình lại đã nhận được. Hết thảy đều là bởi vì Lâm Tiêu, cũng là bởi vì chính mình cố định cùng Lâm Tiêu làm quan hệ tốt đạt đến. Vậy thì đi đi, Lâm Tiêu dựa theo bên trong Ngọc Phủ đường đi, đi tới động phủ chỗ tại mà. Hai người mặc dù không thể phi hành, nhưng mà tốc độ cũng là không chậm. Tùy ý cất bước phòng, là được ra trăm dặm khoảng cách. Chẳng mấy chốc thời gian, vượt qua liền nhau sơn mạch, đi tới một cái phong cảnh thanh tú đẹp đẽ địa phương. Có cỏ nhỏ hoa tươi, có dòng suối thác nước, còn có linh hạc tiên thực. Ở nơi này là Ma Đạo Tông Môn, căn bản là một cái tiên gia thánh địa. Dư giả linh khí ở trên không trung lưu lay động. Ân Hỏa Nhi cảm kích nhìn thoáng qua Lâm Tiêu. Đều là bởi vì Lâm Tiêu, mình mới có thể tới nơi này. Nếu không mà nói, dựa theo ngày trước lệ thường, nàng cũng muốn từ tầng dưới chót phấn đấu khởi. Phải kiếm lấy cách xù điểm cống hiến, mới có thể đổi được động phủ quyền cư ngụ. Hơn nữa, Lâm Tiêu đây một cái động phủ rõ ràng bất phàm. Coi như muốn trao đổi, cần thiết điểm cống hiến cũng là một cái con số kinh người. Lâm Tiêu xuất ra màu trắng ngọc phù, một cái pháp ấn nặn ra, đánh rớt đến màu trắng ngọc phù bên trên. Bỗng nhiên, phía trước thác nước ầm ầm hướng hai bên tách ra, hiện ra một vệt hào quang lưu chuyển bình chướng. Lâm Tiêu tiện tay ném đi, màu trắng ngọc phù vẽ rơi xuống ra ngoài. Nhập vào đến hào quang lưu chuyển bình chướng bên trong, một lăn tăn rung động khuếch tán ra, mở ra một con đường, một cái mỹ mạo nhõng nhẽo tiểu nữ từ trong lối đi đi ra. Nữ tử xinh đẹp thon nhỏ, làm người yêu mến, trên đầu một đôi mèo con tai, sau lưng một cọng lông mượt mà cái đuôi hơi đi lang thang. Một con mèo nhỏ nữ, gặp qua chủ nhân. Tiểu miêu nữ đi tới Lâm Tiêu phía trước, thành thực hành lễ, nàng chính là động phủ phân phối quản sự, thủ hạ còn quản lý một ít nhân thủ, đặc biệt vì động phủ chủ nhân phục vụ. Lâm Tiêu gật đầu một cái, chúng ta vào đi thôi. Đi theo tiểu miêu nữ tiến nhập trong động phủ, hào quang lưu chuyển bình chướng che lấp lên, thác nước cũng lại lần nữa khép lại. Lại khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Động phủ là mở ra tại trong lòng núi, có đặc biệt phù chiếu sáng, một phiến sáng rỡ, trong đó có thị nữ cung nghênh, tất cả đều là một ít tiểu miêu yêu. Lâm Tiêu thần niệm trong nháy mắt quét nhìn một lần động phủ, âm thầm gật đầu một cái. Bên trong cũng không có giám thị mình đồ vật. Nếu mà địch trưởng lão và người khác muốn giám thị mình mà nói, kia Lâm Tiêu chỉ sợ sẽ không hướng bọn hắn qua bạn bè. May mà bọn họ cũng không có làm như vậy. Ngươi tùy tiện tìm giữa phòng tu luyện đi, ta cũng muốn bế quan tu luyện. Lâm Tiêu đối với Ân Hỏa Nhi nói một câu. Ân Hỏa Nhi liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, không trách có thực lực như thế, tu luyện tích cực như vậy. Người thường nhìn thấy những này đáng yêu tiểu miêu nữ, còn không cố gắng vui đùa một phen. Lâm Tiêu lại mặt không biểu tình, phảng phất các nàng cùng người qua đường không có khác nhau chút nào. Phần tâm này tính, quả nhiên ghê gớm. Ân Hỏa Nhi cũng không quấy rầy Lâm Tiêu, mình tìm một gian phòng tu luyện. Lâm Tiêu phân phó nói, có chuyện gọi ta, không việc gì liền không nên quấy rầy ta. Hiểu rõ, chủ nhân. Tiểu miêu nữ âm thanh kiều kiều nhược nhược, một đôi tròng mắt màu lam hiện lên thủy mù mịt. Lâm Tiêu cũng không có nhìn nàng, tiến nhập trong phòng tu luyện bế quan đi tới. Lâm Tiêu đi, tiểu miêu nữ bất đắc dĩ le lưỡi một cái, nàng còn nhỏ nhỏ dụ hoặc rồi một cái Lâm Tiêu, nhưng mà Lâm Tiêu không có bất kỳ phản ứng. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu.